đời này chỉ là nơi tạm đặt chân của bản tôn mà thôi. Hiện giờ có nhiều đệ tử như vậy ở nơi đây. Chẳng qua là do vạn bối mang đội ngũ này phái tới Nguyên Vũ Quốc xử lý một số việc. Không thể không tạm thời dừng lại nơi đây một chút thời gian. Sau khi tới đây thì tất cả mọi đồ vật và nhà của vị tân đạo hữu kia đều chuyển qua bên kia, không có động chạm tới một chút nào. Nhỏ sinh từ hồi nhìn rõ nguyên nhân mà Hàng Lập bất mãn, liền giải thích nói. Nguyên lai là như vậy, tuy nhiên ta mặc kệ các ngươi trước kia nghĩ như thế nào. Nơi này là nơi cư ngụ cũ của bạn ta, ta không muốn nhìn thấy những tu sĩ khác cư ngụ trong đây. Sau này phải làm như thế nào, hẳn là hai người các ngươi rất rõ ràng. Hàng Lập lạnh lùng nhìn hai người nho sinh rồi nói. Vạn bối tự nhiên biết sẽ làm như thế nào, lập tức sẽ rời khỏi nơi đây. Ngay bây giờ sẽ cho đệ tử dọn dẹp rồi đi ngay. Hắc Phù lão giả giật mình một cái, cũng không cần suy nghĩ nói ngay. Nho sinh hiển nhiên không có một chút ý kiến phản đối nào, ngược lại cung quýt gật đầu liên tục đồng ý. Tốt, các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đi. Ngươi hãy dẫn ta tới trúc lâu mà năm xưa tân đạo hữu ở. Hạng Lộc không khách khí đối với hai người nho sinh, sau khi nói xong liền quay đầu nói với lão giả trúc cơ kỳ. Dạ, vạn bối xin đưa tiền bối tới đó. Phụng Chí cũng không có dám chần chừ, vội vàng cung kính đáp ứng, sau đó lập tức hướng nho sinh thi lễ, tiếp theo thúc giục pháp khí hướng tới một phương khác của ngọn núi bay thẳng tới. Mà toàn thân Hạng Lộc thành quang liền đại phóng, thoáng cái đem Điền Cầm Nhi cuốn vào bên trong, chợt lóe lên một cái rồi liền hóa thành một đạo thanh hà bay theo. Người này đúng là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ư? Chúng ta cũng không có đoán sai, nhưng mà nhìn tướng mạo người này cũng không có giống một trong tam đại tu sĩ mà chúng ta nghe nói. Nhỏ sinh lúc này trong lòng khẽ buông lỏng, môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói với lão giả. Xem ra cho dù khoảng cách xa như vậy mà hắn cũng không dám dùng cách nói chuyện bình thường để nói chuyện với nhau. Tất nhiên là không giả rồi. Linh áp trên người đối phương so với sư phụ của chúng ta còn đáng sợ hơn mấy lần. Mà người này cũng không phải là một trong tam đại tu sĩ mà chúng ta nghe nói. Chẳng lẽ chúng ta đã gặp được một gã đại tu sĩ thứ tư mới xuất hiện? Hắc Phù lão giả nói ra một câu, tự hồ cũng không có khẳng định. Nếu thật sự là như vậy, chắc người này mới tiến giai thành công. Nếu không, sớm đã chấn động toàn bộ thiên nam rồi. Nhỏ sinh thì thào nói. Bỏ đi, mặc kệ đối phương là ai, ở đâu, cho dù sư phụ có ở đây hay không, cũng không dám đắc tội với người này. Chúng ta tốt nhất là hãy mau chóng đem nơi này trả lại, tránh phải việc chọc giận đối phương, không lại rách việc. Lão già sắc mặt khó coi nói. Lời này của sư huynh thật là có lý, ta sẽ lập tức đi phân phó thuộc hạ. Thật đáng tiếc cho một nơi tốt như vậy để cho bạn môn cư trú. Nhà sinh thở dài, có chút tiếc rẻ đối với nơi đây. Chúng ta lần này coi như là gặp may. May mà lúc trước ngươi nhận Phùng Chí làm môn hạ. Nếu không có hắn vừa rồi nói vài lời, nhìn hành động phá bỏ cấm chế vừa rồi của đối phương, nói không chừng sẽ lập tức động thủ với chúng ta. Ta cũng thật không ngờ, cái tên đệ tử này của ngươi là có thể cùng vị tiền bối cao nhân này có chút quan hệ. Sư đệ, chẳng lẽ trước kia sư đệ không có nghe nói qua một chút việc này sao? Mà cũng không biết lúc trước chủ nhân ở đây là hạng người nào, mà lại có thể quen biết cùng một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chứ. Sau khi Hắc Phù lão giả hít sâu một hơi rồi nói, lời này của sư huynh đúng là làm khó ta. Sư huynh cũng biết đó, mặc dù ta nhận tên Phụng Chí này làm đệ tử, chẳng qua là chú ý đến tu vi bản thân của hắn là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Còn đối với chuyện tình của hắn, ta quả thật không có rõ ràng. Còn về việc chủ nhân ban đầu của trúc lâu này, bản thân ta cũng đã hỏi qua một lần. Dù sao nơi đây trước kia có một ít cấm chế, tuy rằng có chút đơn giản nhưng cũng có chút xạo diệu và thực dụng. Nhưng người này hình như cũng chỉ là một gã luyện khí kỳ, vì vậy ta cũng không có để trong lòng. Nhỏ sinh cũng có chút nghi hoặc trả lời. Luyện khí kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù chuyện xảy ra có lâu đi chăng nữa cũng không phải là cách quá xa. Lão già hơi có chút miệng cười nói. Nhỏ sinh nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ một cái. Tiếp đó hai người cũng không dám chậm trễ, mang theo những tu sĩ khác bay xuống những khu kiến trúc phía dưới, sau đó ra lệnh một tiếng, nhất thời có khoảng 300-400 môn hạ đệ tử bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Lúc này Hàng Lập lại đang dẫn theo Điền Cầm Nhi đi tới một tòa trúc lâu